Quan Thuật, chương 3058, khó giữ được, gocchuyenaudio.com, kết cảm giác trong tay nhẹ đi, Hắc Lư Đề không ngờ bị huyết cương há mồm cắn một cái trong miệng. Tiếng răng rắc vang lên, Hắc Lư ngàn năm của tôi, Trương Ẩn Hào đau lòng hét lớn, bởi vì, hắn Lư Đề bị huyết cương gặm, hơn nữa, ngay cả xương cốt cũng bị nó nuốt vào. Diệp Phàm giành lấy nhu cực đao của Vương Nhân Bằng, bức nội khí đao vươn ước chừng nửa thước dài, màu đỏ. Đao này giống như tia laser trong phim khoa học viễn tưởng chém vào trên tay huyết cương. Băng một tiếng, hẳn là chặt đứt đi, bởi vì nhu cực đao được tăng năng lực, bán tiên thiên như Diệp Phàm có thể tăng năng lực của đao lên gấp 3 lần. Nhưng Diệp Phàm cúi đầu nhìn, nhất thời thiếu chút nữa chán nản. Đao khí lợi hại như vậy chém vào tay không ngờ không việc gì, dù chém như vậy nhưng không hề có chút dấu vết nào mà mắt thường có thể nhìn thấy. Chém, chém, chém, Diệp Phàm hét lên, liên tục chém 10 đao xuống. Vô dụng, không hề chém không đứt tay huyết cương, sát sát vài tiếng vang lên, quan tài đá bị chấn động, lại mở ra, lộ ra nửa người huyết cương. Hai tay của huyết cương đều vươn ra, đột nhiên hé ra ngoài. Mà ánh mắt của tượng đá kia đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng, to như cánh tay. Lúc này, quan tài đá đột ngột xuất hiện một lực hút rất lớn. Mọi người đang đánh nhau với chim lạ lúc này cảm giác cả người chấn động, cố gắng giữ nhưng không khỏi cả người lao đến trước mặt quan tài. Theo ánh sáng chiếu vào, một lực vô cùng lớn từ quan tài truyền ra ép tất cả mọi người đến mức đều khom lưng. Diệp Phàm liều mình chống đỡ không quỳ cuối cùng vẫn bị ép đến mức nửa quỳ xuống. Mà những người khác tất cả đều quỳ gối. Lúc này, ngay cả đàn chim lạ trên không trung cũng bị kéo về phía quan tài. Không lâu, quan tài đá đầy xác chim, máu chim tắm cả quan tài. Diệp Phàm phát hiện máu chim không có chảy xuống đất mà bị quan tài đá hấp thu. Mấy người Diệp Phàm chấn động, quan tài đá truyền đến một cỗ lực mạnh mẽ. Tất cả mọi người cảm giác nội khí bị hút về phía quan tài đá. Nội khí của mấy chục cao thủ bị cuốn lên trên quan tài đá hình thành một bàn tay nội khí kỳ lạ. Giống như bàn tay của Phật Tổ Như Lai trên không trung. Bàn tay nội khí khổng lồ này từ từ đi về phía quan tài đá. Lúc này, huyết cương trong quan tài đá có lẽ đã mở ra. Quan tài đá lắc lư nhiều hơn, không lâu bàn tay nội khí bao bọc quan tài đá lại. Hình như đàn áp huyết cương vậy, không tốt, hình là hiến tế gì đó. Diệp Phàm kêu lên, chẳng lẽ là dùng nội khí của chúng ta luyện huyết cương này, hoặc là hiến tế cái gì? Các cậu xem, chim lạ này có lẽ cũng là một trong loại máu để tế. Một người anh hét lớn, phản kháng mới có đường sống. Diệp Phàm hét lớn, liều mình muốn đem nội khí thu về, nhưng phí công, lực hút quá mạnh, căn bản là không phải người bên ngoài có khả năng chống đỡ. Vừa đúng lúc tất cả mọi người cảm giác nội khí khô kiệt cuối cùng có lẽ là nội khí bị hút khô mà người biến thành thây khô. Huyết cương hình như cũng không chịu nổi nội khí lớn như vậy ở trong quan tài đá thật sự lợi hại. Hai tay di chuyển quan tài đá, vẫn không ra ngoài được. Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, vừa rồi rắn trượt xuống đây phần đuôi ở phía quan tài đá. Chẳng lẽ con rắn nà có liên quan đến quan tài đá, giống như dinh dưỡng mở đường, không ngừng vận chuyển cái gì đó cho quan tài đá. Dùng toàn lực để đánh qua tài đá. Diệp Phàm đột nhiên, gocchuyenaudio.com, hét lớn một cái, Đế Thiết và Lạc Phu cũng nghĩ đến việc tử thần phát hiện cái gì cũng hét lớn, nhất thời Đế Thiết hét lên, mọi người cùng phát lực tấn công về phía quan tài đá. Quan tài đá quả nhiên chấn động. Diệp Phàm nhân cơ hội hít thở mạnh, con rơi nội khí bay ra, hóa thành một con dao sắc bén ở trên ống dẫn. Đây là Diệp Phàm mạnh mẽ quả nhiên hiệu quả, ống dẫn lớn kia bị bổ ra một đao, nhưng vẫn không thể nào rạch ra. Toàn bộ ra, Diệp Phàm bia tân phai tân dung cơ hội, mật không thê đen. Mọi người phan kích chi co một lần có thể làm cho con rơi nội khí cua hăn đi ra ngoài. Đời cho mọi người không đánh ra trương lư xê con rơi nội khí co le cung kho tranh bi quan tai đã hất đi thi nguy hiểm. Diệp Phàm đem hê nồi tư xê trong cơ thể tập trung trên người con rơi, lúc này đan điên chân đông. Nồi tư xê lang thuật cô ta còn chưa kịp tiêu hóa trong da cơ bi dân ra, bao phát như núi, một cô nhắm thăng con rơi ma đi. Con rơi kia giống như một mòng vuốt, không ngờ tốt ra đao sát đầy sát khi, hung hăng chốt vào ông dân. Cốc, một tiếng vang lên như tiếng nước, ông dân kia bị con rơi cắt một manh băng bàn tay rơi xuống. Ông dân này cũng không bia được làm băng cai gì, hắn không phải là băng sắt thép kim loại gì. Diệp Phàm càng dùng lư xê, mỏng vuốt con rơi lại một lần nữa cao xuống, liên tiếp ba lần ông dân cuối cùng mơ ra. Một sạt lòng màu đen từ ông dân phun ra, phun đầy lên quan tài đa và người mọi người. Cảm ghi ác người mình nhẹ băng, lư xê hất cua quan tài đa giật lơn liên biên mật. Mà tường đa không lô lúc này phát ra tiếng nô vang, từ từ đô xuống. Lớp tư C cam ghi ắc dương như là MU chơi MU đạt, mà quan tài đa lúc này đột nhiên nổ tung, phai rơi tất nhiên là có cai đông rồi. Chúng ta đi vào, Diệp Phàm chỉ vào quan tài kia kêu lên, nhưng Huy Cương ở bên trong, đê thia hét lớn, không nghĩ được nhiều như vậy, nếu không muốn bị tương đa đe chê, đây là đường sông duy nhất. Diệp Phàm hét lên, may mắn tương đa kia thật sự là giật lớn nên khi đô cung giật chầm, Diệp Phàm chui người vào. Lúc này Huy Cương hình như cơ thể còn yếu kém, bị Diệp Phàm một cước đang ngã ở một góc. Tất cả mọi người đều đi vào, người nhiều lư xê lớn, người xưa đã nói như vậy. Huy Cương tuy nói là lời hay nhưng mọi người xếp thành hàng chui vào đông Huy Cương tất nhiên nhất thời chen không lót tay. Đội viên TDN theo sát phía sau Diệp Phàm, tất cả mọi người đều chui vào bên trong đông tối om. Không lâu thấy phía trước có ánh sáng, đúng lúc này Diệp Phàm phát hiện, Phi Thanh Sơn bị Huy Cương kéo lấy. Diệp Phàm quát to một tiếng, quay đầu vâu đến trước mắt Phi Thanh Sơn như phi tiêu kéo một phen, đao cung chém qua. Loang xoang một tiếng, lá chém vào trên tay Huy Cương không gay. Nhưng Phi Thanh Sơn bị chân đông, rời khỏi tay Huy Cương. Sư phụ mau chạy, tôi can phía sau. Diệp Phàm hét lên, chúng ta kề hợp với nhau. Phi Thanh Sơn không đánh long chạy. Tôi xe mau chạy trốn, chạy mau. Diệp Phàm một cước đa tơi, đa Phi Thanh Sơn về phía trước mấy chạc mét. Phi Thanh Sơn vừa thấy, bìa không dắp được gì, chạy theo đám người đi trước. Bởi vì, đồng này tương đối lớn, có vẻ bằng một nửa đường quốc lộ. Các Huy Cương tư xê dần đến mưa xê hai mắt bốc hoa kêu lên hai tiếng kỳ gì. Trên tay Diệp Phàm lúc này là màu chay đâm đìa, ra tay đều bị nó chốt đi. Hai bên đầu trong hang đông, anh tiên tôi lùi, đánh đến mưa xê đạt đa bay đầy trong đông. Không cẩn thận Diệp Phàm bị Huy Cương bê lên. Nếu nói về giả thiết Diệp Phàm căn bản không có cách nào so với nó. Giả thiết Huy Cương qua thật có thể manh mè như sắt mong. À, Diệp Phàm kêu thăm một tiếng, cảm ghi ắc phía sau không còn, vách tương đông dương như bị đánh vờ, liên tục quay cuồng mấy chạc lần mới dừng lại được. Diệp Phàm mơ mắt già, nhật thời thiêu sút nưa nôn. Bởi vì không, góc chuyện audio.com, ngờ cùng Huy Cương mắt đôi mắt ôm nhau, mùi hai người còn chạm nhau, mùi cùng ở trang thai không khác là mấy. Người không hiểu con tương là đôi nam nữ đang hôn nhau. Nhưng Diệp Phàm cùng kinh ngắc phát hiện, Huy Cương trước khi chê hình như là phụ nữ cùng không phải là đàn ông. Hơn nữa, đâu rồi tung không ngờ chưa hề bị thay đổi. Nói về gương mặt đó là gương mặt trai xoan tiêu biểu, nhưng hiện giờ nhan sắc khuôn mặt thật sự không hấp dẫn, còn có vẻ dọa người. Diệp Phàm một cước đa văng Huy Cương lên, nhìn bốn phía, mới phát hiện đây không ngờ là một đài điền dư xê dơ vàng xanh, bàn ghế tất cả đều là băng vàng. Lào đại anh cung đến rồi. Không ngờ tiếng vương nhân bang vang lên. Sao cầu cung đến đây? Diệp Phàm hỏi, tôi cùng trong lúc vô tình rơi đến chỗ này. Bọn họ không biết đang ở đâu. Nhưng, nơi này chẳng lẽ chính là thần điên mà Tô Trương Ngô nói. Vương nhân bang nói nhìn bên cạnh nhật thời sơ đến mưa xê mặt biên sắc chi vào Huy Cương. Chỉ gì mà chị cùng ôm nhau lăn đến đây. Mẹ ơi thiêu sút nửa cung với người này hôn môi, Diệp Phàm cười khổ lắc lắc đầu phát hiện Huy Cương lúc này không ngờ ngồi xếp băng rông như người liên công đang nghi ngơi. Xong đời, đem đô thanh tinh này xuống cung một chỗ với hai chúng ta chính là có việc vui chơi. Sắc mặt vương nhân bang trăng bệt nhìn Huy Cương một cái. Nhưng Diệp Phàm chú ý lại là chiếc dương lơn ở ngay mắt của đài điên. Bởi vì, lần trước trên dương đang nằm một người, diện mạo không rõ lắm, người này mắc bộ đồ giống các ông vua thời xưa. Mà quần áo đen mong tay đều là vàng là tao thanh. Hơn nữa, người này Diệp Phàm cảm ghi ắc giống như đã từng gặp nhưng lại không thể nào. Bồ đây làm sao có thể quen một người sống hàng ngàn năm trước không thể nào. Diệp Phàm thầm cười mình trong lòng cho là mình gần đây thân kinh sơ hài. Dê, Diệp Phàm bị một tiếng đao dần vàng bưng tinh quay sang thiêu sút nửa trơn tròn mặt phát hiện vương nhân bang không ngờ đem cây bùa gâu manh trên một chiếc ghế nam đa quý. Còn mẹ nó, đền đầy cung không thể về tay không? Hiện giờ bị lao ba canh dư, không có sút tài khoan cung không được. Vương nhân bang ve mắt sâu hồ nhìn Diệp Phàm cho viên đa quy to băng con gà vào ba lô. Sau đó lại di chuyển đến một cái ghế khắc muôn tiếp tục lấy viên đa quy khác. Gầu cái gì anh nhìn phía sau đi, cách chương.